Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, Hoang Đảo Cầu Sinh. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Mà tại bên trong hòn đảo nhỏ, lúc này có một đạo thanh niên bóng người, lưng cõng một cái túi sách, hất lên một tấm vải. Trong ngực là một đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, ôm công chúa, chính tại hành tẩu lấy. Có thể nói, thật vất vả rốt cục để cho mình tam tỷ ăn thuốc hạ sốt. Mà về sau, Diệp Thần thử một chút, kết quả căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể rời đi hòn đảo nhỏ này. Bờ biển chênh lệch nhiệt độ thật sự là quá lớn. Tam tỷ còn tại phát sốt bên trong. Duy nhất có thể, chỉ có thể là đổ bộ, tìm kiếm một cái tránh gió địa phương. Hy vọng trên tòa đảo này đừng có lấy cái gì dã thú đi. Bằng không, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Nhìn lên trước mặt rừng rậm, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không có nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước. Cái này thời điểm, duy nhất có thể hy vọng, thì là có một cái tránh gió địa phương. Tối thiểu nhất, không phải lạnh như vậy. Bằng không, chính mình tam tỷ còn tại phát sốt. Có chút lo lắng chịu không được. Cây dừa, làm Diệp Thần nhìn đến bên cạnh một dãy lớn cây dừa thời điểm. Không có nhiều lời, tay phải vung lên, từng cái trái dừa xuất hiện tại trước mặt. Kim sắc trường kiếm cắm vào trái dừa vỏ trái cây, mà không có xuyên thủng. Nước dừa cũng không có chảy xuôi đi ra. Có thể nói là khống chế được phi thường tốt. Ta không có nhiều lời, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Hòn đảo nhỏ này đến tột cùng có cái gì? Diệp Thần hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Diệp Thần biết là, mình lúc này nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ nghỉ ngơi. Phốc phốc phốc nhìn lên trước mặt cỏ hoang. Lần nữa vung tay lên. Ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Đã có một con đường xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Không thể không nói, Vạn Kiếm Quyết vẫn là vô cùng hữu dụng. Tối thiểu nhất, mình có thể ngưng tụ thành kiếm, còn có thể khống chế kiếm. Loại địa phương này, cũng không biết sẽ có hay không có nguyên thủy bộ lạc. Nhìn lên trước mặt mở ra đường, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như có nguyên thủy bộ lạc, không chừng còn muốn đánh một trận. Ta không có nhiều lời, hướng về chỗ sâu tiếp tục đi tới. Hiện tại tuy nhiên đã không có cái kia băng lãnh lạnh gió biển thổi lướt nhẹ qua, nhưng là trong rừng rậm nhiệt độ đồng dạng cho người ta một loại lạnh siêu siêu cảm giác. Nước, mà tại Diệp Thần hướng về rừng rậm chỗ sâu đi qua thời điểm, một tiếng âm thanh yếu ớt truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần nhìn về phía trong ngực Diệp Lâm. Lúc này Diệp Lâm nhẹ nhàng nỉ non. Tam tỷ, không có nhiều lời, tay phải vung lên. Một cái trái dừa trực tiếp bị Diệp Thần cho lột ra. Theo tới mà đến là đi vào Diệp Lâm trước mặt. Nhìn lên trước mặt Chu Đan đồng dạng môi đỏ. Không có nhiều lời, nhanh chóng tới gần. Tam tỷ, nước tới. Nước dừa đi vào Diệp Lâm bờ môi. Ẩm ướt, nhưng là Diệp Lâm lại là không có mở ra. Mà cũng không có nhẹ giọng nỉ non. Nhìn đến, nhất định phải nhanh tìm tới một chỗ nghỉ ngơi mới có thể. Nhìn lấy trong ngực Diệp Lâm, ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt càng là ngưng trọng, không có chỗ nghỉ ngơi. Cái này cũng không tốt, còn không biết muốn tại trên cái đảo này đợi bao nhiêu ngày đâu. Rốt cuộc, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Diệp Thần căn bản không rõ ràng. Điện thoại dùng không? Mà chính mình kỹ năng Vạn Kiếm Khuy Thiên, đồng dạng tìm không thấy chung quanh có cái gì người. Có thể nói, không khỏi có chút không may. Bên kia có sơn động. Tại tiếp tục tiến lên mười mấy phút, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, rốt cục phát hiện tại cách đó không xa có một cái sơn động. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt kích động. Không có nhiều lời, nhanh chóng đi qua. Hiu hiu hiu, vô số kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đi vào sơn động thời điểm, trong sơn động đồng thời không có có đồ vật gì. Có chẳng qua là một số rêu xanh mà thôi. Nguyên bản Diệp Thần còn tưởng rằng là một ít mãnh thú chiếm cứ địa phương. Mà bây giờ, để Diệp Thần đại thở dài một hơi là, nơi này cũng không phải là mãnh thú động huyệt. Cái huyệt động này, cần phải thật lâu đều không dùng qua. Bằng không, không phải là nhiều như vậy rêu xanh. Nếu như thường xuyên sử dụng, khẳng định vô cùng ngăn nắp xinh đẹp. Tất cả đều là bùn đất, có chút xấu hổ, nhìn lên trước mặt sơn động. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng đem Diệp Lâm thả ở bên cạnh trên một tảng đá. Để mặt bên dựa vào vách tường, mà về phần Diệp Thần bóng người, đã hướng về bên ngoài sơn động đi ra ngoài. Một hồi thời gian, ầm ầm âm thanh vang lên, không biết kinh động nhiều ít chim bay cá nhảy. Cần phải có thể nhìn lên trước mặt cây cối. Diệp Thần gật gật đầu, ánh sáng màu vàng không ngừng bay múa. Một hồi thời gian mà thôi, đã làm tốt một cái giường, còn có một bộ cái bàn cùng cái ghế. Còn may là chết héo cây cối, bằng không chỉ sợ cũng không có cách nào ngồi nha. Nhìn lên trước mặt chính mình kiệt tác, Diệp Thần gật gật đầu. Sơn động cũng không có bao nhiêu, rộng độ không qua 2 mét mà thôi, mà tự mình làm đồ vật, vừa tốt có thể bày bỏ vào đến, còn có hoạt động không gian. Chung quanh trái dừa, Diệp Thần để lên bàn, mà về phần Diệp Lâm, khẳng định là thân thể mềm mại cuộn mình, nằm tại một khối trên ván gỗ. Thực, nói là giường, bất quá chỉ là mấy cái chân nâng lên một khối tấm ván gỗ mà thôi. Lạnh. Diệp Lâm thân thể mềm mại cuộn mình, nhìn qua, run lẩy bẩy, rõ ràng là phát sốt, lại là nói lạnh, cái này khiến Diệp Thần không thể không ngưng trọng. Bất quá, cái sơn động này cứ việc không có gió biển thổi lướt nhẹ qua, vẫn là rất lạnh, điểm này, Diệp Thần không thể phủ định. Rốt cuộc, đây là tại biển bên trong một cái hòn đảo, phương viên trăm dặm, có chẳng qua là lẻ loi trơ trọi mấy hòn đảo mà thôi. Phốc phốc phốc, từ bên ngoài luyện qua đến một số làm cành cây khô, nhanh chóng nhóm lửa. Không thể không nói, chính mình vẫn là vô cùng may mắn. Tại trên bờ biển, chính mình thế mà kiếm đến một cái bật lửa, mà bây giờ rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể đi trở về. Nhìn lấy bên ngoài bầu trời đêm, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn trở về, có ba cái biện pháp. Cái thứ nhất, chính mình tiếp tục tu luyện vạn kiếm quyết, đến có thể ngự kiếm phi hành vài trăm dặm tầng thứ. Cái thứ hai, cái kia chính là mình chế tác một chiếc thuyền hoặc là bè gỗ. Sau đó vượt ngang đại hải, tìm tới gần nhất bờ biển đổ bộ. Bất quá, cái này vô cùng không thực tế, bởi vì tối thiểu nhất cần 100 dặm trở lên mới có thể có bờ biển. Mà cái thứ ba, cái kia chính là chờ đợi nhìn xem có cái gì du thuyền chờ một chút đi qua. Sau đó để bọn hắn giúp đỡ mang một chút, cầu cứu, mà cái này, đồng dạng là xem vận khí. Điểm này, quả thực cũng là khiến người ta điên cuồng. Hết thảy, nhìn đến, chỉ có thể xem vận khí. Muốn ngự kiếm phi hành, không có nửa tháng trở lên thời gian, căn bản không có khả năng. Hiện tại Diệp Thần chỉ có thể ngẫm lại xem đến tột cùng thế nào tại cái này địa phương vượt qua một đoạn lớn thời gian. Chính mình, cái gì cũng không có. Có chẳng qua là một đầu nam sĩ quần bơi. Bi kịch, lạnh, mà tại Diệp Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng. Nước, Tam tỷ, nước đến, nhìn lấy nằm tại trên ván gỗ Diệp Lâm. Diệp Thần cầm lấy bên cạnh một cái lột da trái dừa, đi qua, nhẹ nhàng để Diệp Lâm tựa ở trong lồng ngực của mình. Sau đó đem nước dừa đưa qua. Lạnh, thân thể mềm mại run rẩy, một đôi tay trực tiếp ôm lấy Diệp Thần, như cùng một cái lười biếng mèo mễ đồng dạng. Co do, Tam tỷ, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm thật chặt, thân thể mềm mại run rẩy mới hơi chút hòa hoãn một chút. Nhìn đến, lại là một cái gian nan ban đêm. Nhìn lấy bên ngoài tinh không, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhắm đôi mắt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.